Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 591, từng người tâm tư phức tạp. Góc truyện audio.com, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, đám người ngơ ngác nhìn xem Triệu Tích Vũ tát Rosen, màu đỏ trưởng ấn xuất hiện tại hắn trên gương mặt, Rosen cũng một mặt sững sờ nhìn xem Triệu Tích Vũ, ta đã nói là dừng lại rồi, ngươi làm sao không chịu nghe. Ta không có nhớ mình đã dạy ngươi có thể tùy ý giết người lung tung a Thiên Hữu. Hắn mặc dù có lỗi với chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là cha ngươi, ngươi cũng không thể giết hắn, có thể ngươi không để ý mình trên đầu xuất hiện một cái giết cha tội ác. Nhưng ta để ý, ta không muốn nhi tử mình phạm vào tội giết cha. Triệu Tích Vũ thần sắc tức giận nhìn Rosen quát, hai mắt đã đỏ lên rưng rưng nước mắt, ta nhìn xem một bộ muốn khóc Triệu Tích Vũ, Rosen nhất thời sững sờ không nói nên lời. Lúc này mẫu thân hắn ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo mấy phần xa lạ. Có thể là ta hành phi hù dọa đến nàng đi. Nghĩ đến đây Rosen trong lòng cười khổ một tiếng. Sau đó cũng bình tĩnh lại. Đem ca si phụ thân buông ra. Khụ, khụ, ca si phụ thân không ngừng ho khan hít thở lấy không khí. Phụ thân, ca si nhanh chóng chạy đến bên cạnh phụ thân mình. Mẫu thân, ta xin lỗi Rosen cúi đầu xuống hối lỗi nói. Hắn quên mất mình mẫu thân chỉ là một người bình thường. Hoàn toàn không để ý nàng cảm nhận. Bị thù hận lấn át lý trí hắn suýt nữa thì làm sợ hãi mẫu thân mình. Thiên Hữu, ngươi lúc nãy bộ dáng làm ta rất sợ hãi. Có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Có thể ngươi không nhận hắn là cha. Nhưng hắn dù sao cũng là ca si phụ thân, mà nàng cũng là người muội muội, ngươi muốn nàng hận ngươi cả đời sao? Nắm chặt tay Rosen, Triệu Tích Vũ nhu hòa nói, nhưng là hắn đã đem cuộc đời của mẫu thân hủy đi. Mười mấy năm qua ngươi chịu đựng bao nhiêu khổ cực ta và ngươi đều rất rõ ràng. Ta thật sự không thể tha thứ cho hắn, chỉ nhìn thấy hắn cũng khiến ta muốn đem hắn chém giết ngàn lần. Mẫu thân, ngươi thật sự không hận a? Rosen cắn chặt răng nói. Ánh mắt oán độc nhìn xem ca si phụ thân, bị Rosen ánh mắt nhìn chằm chằm. Ca si phụ thân không khỏi hoảng sợ run lên. Rosen làm hai đời ngươi cho nên hắn rất rõ ràng. Mình cái này phụ thân là cỡ nào vô tâm. Đầu tiên là bỏ mặc hai mẹ con bọn hắn mười mấy năm không màng đến. Trong khi hai mẹ con bọn hắn chịu nhiều khổ cực. Còn hắn thì hưởng thụ vinh hoa phú quý tại nơi khác. Khi Triệu Tích Vũ mất, cũng không nhìn thấy hắn bóng dáng đến thăm, nếu như không phải có hệ thống giúp hắn trọng sinh về đây. Giúp hắn thay đổi vận mệnh người chung quanh, e rằng hắn một lần nữa phải chứng kiến Triệu Tích Vũ mất đi một lần nữa. Có thể trong mắt ca si phụ thân, Triệu Tích Vũ chỉ là một cái bồi tiếp hắn ngắn ngủi trong mấy chục năm nhân sinh. Nhưng đối với Rosen tới nói, hắn chính là căn nguyên gây cho mẫu thân hắn vô số khổ cực. Rosen làm sao có thể làm như không có chuyện gì được đây? Quá khứ sự tình ta đã bỏ xuống rồi, bây giờ ta đang sống ra rất tốt, Liễu Bằng cũng rất yêu thương ta, còn có ngươi bồi tiếp ta đã rất thỏa mãn. Triệu Tích Vũ hạnh phúc cười khẽ nói, nàng bây giờ sống rất tốt. Liễu Bằng cũng rất quan tâm chăm sóc nàng. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là nàng có Rosen. Rosen chưa bao giờ khiến nàng thất vọng, là một cái rất hiếu thảo nhi tử. Hắn là nàng lớn nhất báu vật, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ làm ra quá đáng sự tình. Ngươi cũng nên bỏ xuống đối với hắn thù hận đi Thiên Hữu. Đây là điều tốt nhất cho hai bên. Triệu Tích Vũ nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen trầm mặc không nói gì, muốn hắn bỏ xuống thù hận làm sao dễ dàng như vậy. Mẫu thân a, ngươi vẫn là quá thiện lương, đến nước này còn suy nghĩ cho người khác. Một lát sau đó hắn mới thở dài một hơi, sau đó lườm ca si phụ thân một cái, ngữ khí băng lãnh nói, mau cút khuất mắt ta, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Mẫu thân hắn đang ở đây, Rosen cũng không muốn nàng nhìn thấy một chuyện không nên thấy. Cho hắn cũng chỉ có thể áp chế lửa giận cùng sát khí ý lại. Nghe vậy Scott gật đầu liên tục, nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh rời khỏi đây. Scott cảm thấy mình rất xui xẻo. Đầu tiên là bị nữ nhi kéo đến Ad Quốc, sau đó gặp lại tình cũ. Lại lòi ra thêm một cái nhi tử. Càng đáng sợ hơn là cái này nhi tử thực lực vô cùng kinh khủng. Lại còn là nữ nhi hắn lão sư. Quan hệ cũng thật loạn. Bây giờ Scott hắn không muốn ở nơi này một giây một phút nào nữa. Nếu không hắn cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Mà Cassie nhìn Rosen một cái lại nhìn về phía phụ thân nàng. Sau đó lại nhanh chóng đuổi theo nàng phụ thân. Được rồi, chúng ta cũng quay trở về đi liễu bằng. Ta bây giờ cũng không có tâm trạng quan sát trận thi đấu. Triệu Tích Vũ nhìn Liễu Bằng nói. Ngươi không ở lại với Rosen à, Liễu Bằng nghi hoặc nói. Để cho hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút đi. Hơn nữa nơi này còn những người khác lo lắng cho hắn. Ta bây giờ có chút mệt, ra muộn trở về nghỉ ngơi. Triệu Tích Vũ lắc đầu nói. Được rồi, Liễu Bằng gật đầu nói. Xem ra Scott xuất hiện cũng không phải là không có ảnh hưởng đến nàng. Chúng ta về trước, ngươi cũng nhanh quay về với Psycho các nàng đi. Thiên Hữu, Triệu Tích Vũ nhìn Rosen nói. Sau đó hai người liền rời đi, mà Rosen vẫn đứng tại chỗ không nói gì. Đứng bên cạnh hắn Hàn Mai Tâm cùng Trần Huyền Linh nhìn nhau một cái. Ta sẽ đi nhìn xem Cassie. Huyền Linh, ngươi ở lại đây bồi tiếp lão sư đi. Nói xong Hàn Mai Tâm liền nhanh chóng chân chạy khỏi nơi này. Trần Huyền Linh còn muốn nói gì đó cũng không kịp mở lời. Nhìn xem trầm mặc không nói gì Rosen, Trần Huyền Linh thần sắc hiện lên do dự một chút. Sau đó liền nói, Rosen, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Nói xong Trần Huyền Linh liền nắm lấy Rosen tay. Trước đây khi Rosen gặp chuyện buồn phiền, nàng cũng thường xuyên như vậy an ủi động viên hắn. Nàng mặc dù không biết được Rosen đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn hắn một bộ nhẫn nhịn bộ dáng. Trần Huyền Linh nàng cũng rất lo lắng. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong Rosen liền xoay người rời đi. Thấy vậy Trần Huyền Linh cũng nhanh chóng đi theo cùng hắn sóng vai. Trên đường đi hai người đều không nói gì. Rosen trầm tư suy nghĩ. Hắn lúc này trong lòng rất phức tạp. Nếu nói trên đời này có người có thể trị được Rosen thì không thể nghi ngờ gì chính là mẫu thân hắn Triệu Tích Vũ. Mẫu thân hắn lời nói cũng tác động đến Rosen. Hắn có nên bỏ xuống đối với Scott thù hận không đây? Bây giờ hắn lại có thêm một cái muội muội Cassie. Đứng ở trung gian nàng nhất định là rất khó xử. Một bên là phụ thân ruột, một bên là lão sư kiêm ca ca. Rosen thật sự rất thích Cassie cái này đáng yêu nữ hài. Hắn luôn đem nàng xem là muội muội, nhưng không ngờ là nàng lại trở thành hắn muội muội thật. Nếu như hắn đem Scott giết đi, như vậy Cassie sẽ như thế nào đối mặt với hắn đây? Nàng có thể hay không hận lên hắn, cho dù hắn có thành công trả thù. Nhưng cũng khiến cho Cassie hận lên hắn. Không lẽ phải bỏ qua thù hận à, nghĩ đến đây Rosen không khỏi thở dài một tiếng. P.S. Hôm nay việc hơi nhiều, cho nên viết một C thôi. Ta cố viết nhiều hơn một chút. Cách chương.